Y Tiên Thiểu, chương 1753, Chân Tiên Kiếp, góc truyện audio.com. Hư không tùy qua thập nhị tiên vệ đang đánh nhau bỗng nứt một cái khe lớn, một cánh cửa to xuất hiện. Cánh cửa cho người cảm giác to lớn, xa xưa chí tôn vô thượng. Thập nhị tiên vệ nhận ra ngay cánh cửa quen thuộc này. Đây là phân thân tiên giới chi môn, đây không phải ảo ảnh, thật sự là phân thân tiên giới chi môn. Ý chí tiên giới chi môn đại biểu ý chí nguyên tiên giới, đã định trước không chân tiên nào có thể khống chế tiên giới chi môn. Chân tiên độ kiếp thành công chỉ có thể triệu hoán ảo ảnh phân thân tiên giới chi môn. Cái gọi là ảo ảnh phân thân thật ra không tính là phân thân thật sự, vì phân thân thật sự của tiên giới chi môn có uy lực cường đại đến mức khó thể tưởng tượng. Chỉ có tu sĩ độ chân tiên kiếp mới xuất hiện phân thân tiên giới chi môn, vì trong quá trình độ kiếp không chỉ là thời cơ tiên giới thử thách tu vi, đạo tâm của tu sĩ, cũng khiến nhượng tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới. Phân thân tiên giới chi môn thật mới chứa đủ nhiều pháp tắc tiên giới, khiến tu sĩ từ đó lĩnh ngộ được. Nếu tu sĩ không thể lĩnh ngộ đủ pháp tắc tiên giới thì không cách nào độ qua chân tiên kiếp, sẽ chết trong kiếp nạn. Khi Ngạo Thiên Đại Thánh Quân Sát Sinh dẫn động chân tiên kiếp, thập nhị tiên vệ sợ hết hồn. Ban đầu thập nhị tiên vệ cho rằng tùy qua tự mình dẫn động chân tiên kiếp, cứ nghĩ hắn bị điên. Ý dù tùy qua có cảnh giới tu vi độ kiếp hậu kỳ nhưng trong tình huống cường địch bao vây, dẫn động chân tiên kiếp là tìm chết. Lực lượng chân tiên kiếp siêu cường đại, dù dốc hết sức ra ngăn cản chưa chắc vượt qua nổi. Huống chi có 12 chân tiên như hổ rình mồi xung quanh, chứ cho là tùy qua may mắn độ qua chân tiên kiếp thì chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương, chết vào tay thập nhị tiên vệ. Nhưng rất nhanh thập nhị tiên vệ phát hiện không thích hợp. Cái tên tùy qua này khiến hai khôi lỗi của mình dẫn động chân tiên kiếp. Tuy thập nhị tiên vệ ra vẻ oai phong nhưng bọn họ không có bản lĩnh ngăn cản chân tiên kiếp giáng xuống. Khi phân thân tiên giới chi môn xuất hiện, từ bên trong phun ra ngàn vạn tia chớp thiên kiếp hình thành biển sấm sét uy lực cường đại giáng xuống chỗ Ngạo Thiên Đại Thánh Quân Sát Sinh. Ngạo Thiên Đại Thánh Quân Sát Sinh vốn bị nhốt trong trận pháp của thập nhị tiên vệ, nếu bọn họ không đánh tan trận pháp thì sẽ phải gánh uy lực chân tiên kiếp thay cho Ngạo Thiên Đại Thánh Quân Sát Sinh. Thập nhị tiên vệ không dám ngăn lôi kiếp vì nó liên quan đến pháp tắc tiên giới, ai dám xen vào tiên kiếp sẽ chịu trừng phạt từ tiên giới. Thập nhị tiên vệ rất khó chịu nhưng buộc lòng phải tan rã trận pháp, bọn họ không ngờ tùy qua sẽ dùng cách này phá thập tuyệt hãm tiên trận mà bọn họ luôn tự hào. Đấy là tiên trận, có nhiều điểm lợi hại chưa thể hiện đã bị tùy qua buộc phải tan rã. Tùy qua nhìn phản ứng của thập nhị tiên vệ phỏng đoán bọn họ nghĩ gì. Thập nhị tiên vệ, xem ra bọn họ không dám can thiệp chân tiên kiếp. Tùy qua không định ra tay giúp Ngạo Thiên Đại Thánh Quân Sát Sinh độ kiếp, hắn chú ý biến đổi chiến cuộc xung quanh. Quả nhiên tu sĩ Vân Trung giới bắt đầu tấn công Hoa Hạ Thần Châu dữ dội. Lúc trước đám người này công kích chủ yếu là dụ tùy qua ra tay, chờ khi hắn bị thập nhị tiên vệ nhốt mới tấn công toàn diện. Tu sĩ Vân Trung giới định xóa sổ tùy qua và cả Hoa Hạ Thần Châu. Nhưng trăm vạn thiên binh thần tướng Khổng Bạch Huyên, tùy qua để lại không dễ đối phó. Đặc biệt lần trước tùy qua đối đầu. Góc truyện audio.com, với Đinh Dực Hoa Vệ, giao vài giọt máu chân tiên tinh thuần cho Khổng Bạch Huyên để. Giọt máu chân tiên giúp cảnh giới Khổng Bạch Huyên lên đỉnh cao độ kiếp trung kỳ, cộng với ngũ sắc thần quang của nàng, chí tôn tiên nguyên đan tùy qua cung cấp khiến nàng có uy lực ngang ngửa chân tiên. Có Khổng Bạch Huyên tọa chấn thì trận pháp phòng ngự Hoa Hạ Thần Châu không dễ bị công phá. Nhưng những tu sĩ Vân Trung giới này chọc tùy qua nổi giận, hắn lại thả ra trăm vạn thiên binh thần tướng lao đi bốn phía giết chết tu sĩ Vân Trung giới. Thập nhị tiên vệ không ngờ tùy qua thoát khốn đã đại khái sát giới, cả đám kéo nhau vây công hắn. Lần này tùy qua học khôn, hắn di chuyển đến gần Ngạo Thiên Đại Thánh Quân Sát Sinh. Nếu thập nhị tiên vệ đánh nhau với tùy qua rất có thể sẽ bị cuốn vào chân tiên kiếp, rất có thể sẽ bị pháp tắc tiên giới trừng phạt. Tùy qua thì khác, bởi Quân Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh sẽ không sinh ra địch ý với hắn. Dù tùy qua đứng gần hai người, chỉ cần không ra tay đỡ chân tiên kiếp thay Ngạo Thiên Đại Thánh Quân Sát Sinh thì sẽ không bị kéo vào. Tùy qua không dám tới gần sát, phạm vi công kích của chân tiên kiếp rất rộng. Tùy qua không muốn vào lúc này bị cuốn vào tiên kiếp. Chân tiên kiếp đã buông xuống, biển sấm sét khiến Ngạo Thiên Đại Thánh Quân Sát Sinh hoảng loạn. Nhưng Ngạo Thiên Đại Thánh là tiên ma song tu, Quân Sát Sinh có lai lịch không nhỏ, lực lượng vượt xa nửa bước chân tiên bình thường. Cho nên biển sấm sét không làm gì được hai người. Lúc này thập nhị tiên vệ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám xuống tay với tùy qua. Thập nhị tiên vệ vốn tính kế tùy qua, ai dè bị hắn kiềm chế ngược lại. Tuy tùy qua không thoát khỏi thập nhị tiên vệ đi giúp đám người Khổng Bạch Huyên, Tang Thiên được, nhưng hắn có thể khống chế hành động của thiên binh thần tướng, tương đương gián tiếp trợ giúp Khổng Bạch Huyên, Tang Thiên. Thập nhị tiên vệ rơi vào thế bị động, lòng rất khó chịu. Khiến bọn họ bực bội hơn là một khi hai khôi lỗi này độ qua chân tiên kiếp thì thực lực sẽ tăng vọt, muốn trấn áp tùy qua sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng thập nhị tiên vệ siêu thông minh, lúc này bọn họ làm một hành động khiến tùy qua ngạc nhiên. Thập nhị tiên vệ tạm bỏ qua tùy qua, dốc sức công kích Hoa Hạ Thần Châu. Tốc độ hành động của thập nhị tiên vệ siêu nhanh, mau hơn tùy qua. Thập nhị tiên vệ liên hợp công kích khí thế hùng dũng đánh thủng một lỗ nhỏ trên trận pháp phòng ngự Hoa Hạ Thần Châu. Lỗ hổng không lớn nhưng đủ để nhiều tu sĩ vân trung giới chen chúc vào. Giọng Khổng Bạch Huyên lạnh lùng vang vọng khắp trời. Ngũ sắc thần quang, Khổng Bạch Huyên hết sức khởi động, ngũ sắc thần quang bắt đầu phát uy. Trên bầu trời Hoa Hạ Thần Châu đều là ánh sáng năm màu, những ánh sáng năm sắc trông đẹp yêu diễm lại ẩn chứa sát khí to lớn. Đây là chứng minh tốt nhất cho câu càng đẹp càng chí mạng. Hễ bị ngũ sắc thần quang quét chúng là tu sĩ dưới cảnh giới chân tiên sẽ bị cuốn đi pháp bảo, rồi bị nghiền nát. Khổng Bạch Huyên đánh ra ngũ sắc thần quang là đại sát khí số một trong thiên địa, sau khi ngũ sắc thần quang hấp thu hồng mông tử khí thì diễn dịch lực lượng thiên địa ngũ hành đến cực hạn, đánh đâu thắng đó. Khổng Bạch Huyên vừa ra tay liền uy hiếp tu sĩ vân trung giới. Nhiều tu sĩ không biết rằng Khổng Bạch Huyên dốc sức đánh ra một kích tuy uy lực cường đại nhưng hao phí tiên khí chí tôn kinh khủng. Cách chương.